Hello, chào mừng quay trở lại với channel của Annie. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp tập 118 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất từ kênh của Annie. Và tập hôm nay sẽ hơi ngắn hơn một chút, tại vì hôm nay mình không có nhiều thời gian lắm. Thì bắt đầu nhé. Hỏa xích tinh. Bây giờ bên ngoài núi lửa đã không phải là gần trăm người mà chỉ có 70-80 người, mặt mày tái nhợt mang theo vết thương vòng quanh ngoài miệng núi. Người đàn ông áo tím nhặt hoành bang đang đứng trên mép núi lửa, mặt là cũng tái nhợt, đôi khi phát ra những tiếng ho khan, dường như là máu đọng ở trong cổ họng. 7 người sau lưng của gã bây giờ chỉ còn 4, ông lão gầy cũng nằm trong số đó. Vẫn là ông lão 3 tháng trước phát ra lời nói, sau lưng của lão đi theo chỉ còn 10 người, mỗi người đều vác một cái xác, trong đó có đồng bạn càng ngành của ngày xưa, cũng có những người lạ. Theo tiếng nói của ông lão vang vọng, có tiếng gầm ra từ núi lửa. Chỉ thấy mãnh thú đầu phượng thô to cỡ 10 mét bay ra khỏi núi lửa, lạnh lùng nhìn tu sĩ xung quanh. Ông lão cung kính quăng cái xác. Mãnh thú đầu phượng như là thường lệ đụng chạm khiến cho cái xác tan vỡ, hút đi khí thể xanh từ trong xác, phun ra tinh thạch ngang nhau. Khi lục tục quăng ra hơn 40 cái xác thì mãnh thú đầu phượng nhỏ hơn rít gào bay lên, bắt đầu va chạm và cắn nuốt. Sau khi nuốt hơn 20 cái xác thì nó không còn nuốt nữa, mà là cúi đầu nhìn bên dưới miệng núi lửa. Một bên mãnh thú đầu phượng to lớn cũng phát ra tiếng gầm hướng dưới núi. Trong tiếng gầm này không có ác ý mà ngược lại giống như thúc giục. Tình hình làm cho người xung quanh ngẩn ra. Tu sĩ chuẩn bị ném ra xác lại khựng lại. Tụi mình trong ánh mắt của hai mãnh thú, 70-80 người xung quanh, từ từ trồi lên khỏi miệng núi lửa. Vẻ mặt của hắn bình tĩnh, tốc độ không nhanh, nhưng hắn xuất hiện từng thanh âm xôn xao không thể nào kiềm chế phát ra từ miệng của 70-80 người. Đó là ai vậy? Lại là con người tồn tại trong địa bàn của núi lửa Xích Mãng Phượng. Kẻ này... Xích Mãng Phượng lại luôn bài xích người ngoài và nó cực kỳ hung dữ. Sao lại có người ngoài tồn tại trong độ phục của nó được? Tiếng xôn xao vang vọng, 70-80 người hút một ngụm khí, không một chút nào do dự thụt lùi. Người đàn ông áo tím nhạc hoành bang thấy Tô Minh bay ra khỏi miệng núi lửa thì trợn to con mắt. Mặc dù rằng thân hình của hắn từ từ khí hư ảo trở thành máu thịt, nhưng mà hình dạng vẫn như trước. Nhạc hoành bang liếc mắt liền nhận ra là người 3 tháng trước đã nhặt lấy. Gã hoảng sợ mãnh liệt nhất ở trong 70-80 người đang đứng ở đây. Biểu tình của gã lộ ra không thể nào tin nổi, liên tục lùi vài bước, nhìn chằm chằm vào ông lão gầy bên cạnh. 3 tháng trước, chính là ông lão này mang theo người đó không chết, quăng vào trong núi lửa. Giờ thì ông lão gầy nhìn muốn rớt cả tròng mắt, vẻ mặt kinh hoàng và khó tin, ngay cả hít thở cũng khựng lại. Khi mọi người giật mình và thụt lùi, thì mãnh thú đầu phượng khổng lồ há to mồm, phát ra những tiếng gầm chấn nhiếp tinh thần, làm cho người xung quanh phải dừng bước chân. Nhưng mà sự hoảng sợ này không thể nào che giấu, lộ rõ ra trên mặt. Loại chuyện này vượt qua cả sức tưởng tượng của bọn họ. Tô Minh vẻ mặt lại bình tĩnh, bay lên rồi lại đi hướng Xích Mãng Phượng khổng lồ, đứng ở đỉnh đầu của nó, lạnh lùng nhìn mọi thứ bên dưới. Mãnh thú này lại không hề né tránh, mà kệ Tô Minh đứng ở trên đỉnh đầu của nó. Theo nó thấy thì hơi thở của Tô Minh là con cháu quen thuộc của nó. Ném xác đi. Tô Minh lạnh lùng nói. Khi hắn thốt lời, 70-80 người xung quanh im lặng, mắt chớp lé nhìn Tô Minh, rõ ràng là ở trong mắt của họ đầy sự kinh hoàng. Tình hình này thực sự là làm cho họ không thể nào tưởng tượng nổi. Điều duy nhất giải thích đó là suy nghĩ hiện ra trong đầu của mỗi người. Nhưng không ai chủ động nói ra được. Tu sĩ mới nãy túm lấy cái xác, giờ cắn răng tiến đến, quăng hướng Tô Minh. Cái xác kéo theo đường vòng cung, lao hướng Tô Minh. Khi tới gần thì mắt của hắn chợt lóe, giờ nắm đấm đánh vào cái xác. Lúc nắm tay của hắn đụng vào cái xác đó, máu của Tô Minh lộ ra lĩnh ngộ. Chỉ thấy xác bù một tiếng, không có máu, không có mảnh vụn mà là tản ra thành tro bụi và biến mất. Từng tơ khí xanh bay ra. Tô Minh không ngừng hấp thu. Xích Mãng Phượng nhỏ hơn một chút ở bên chớp mắt, há to mồm, hút khí thể xanh vào miệng. Tô Minh cúi đầu nhìn nắm tay của mình. Mới nãy, một giây, hắn đã cảm giác rõ ràng ở trong người toát ra lực lượng phép tắc rất kỳ dị. Sức mạnh quái lạ nào đó có thể tách ra hàn mỹ vật chất. Chỗ này là ở đâu trong thần nguyên phế địa vậy? Tô Minh ngẩng đầu, đứng ở trên Xích Mãng Phượng, lạnh lùng nói. Trong thanh âm không xen chứa một chút nào tình cảm và dao động, lạnh băng khiến cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống rất nhiều. Thanh âm lạnh lùng này khiến cho người xung quanh biểu tình lại càng kinh hoàng, suy đoán ở trong đầu lại càng khẳng định. Người đàn ông áo tím hặc, nhạc hoành băng, tinh thần run rẩy, gã nhớ tới 3 tháng trước, đối phương bị tử khí nhập vào người và chẳng lẽ là không chết mà ý thức vẫn còn rất tỉnh táo. Ánh mắt lạnh lùng khiến cho gã phải chua xót. Hắn có thể bị tử khí nhập vào người mà không chết, còn có thể khống chế được mãnh thú cường đại Xích Mãng Phượng. Từ lời nói của hắn, có thể thấy ra, không phải là nơi này, ngôn ngữ toát ra là vô tình và lạnh lùng. Không lẽ... Kẻ này thực sự đến từ... Ông lão gầy ở một bên lại run bần bật, hiển nhiên liên tưởng đến vài chuyện đáng sợ. Chỉ có cái hạng giết chóc ngập trời mới là ở trong giọng nói lạnh lùng không mang một chút tình cảm và như băng giá như vậy. Chỉ có hạng thản nhiên với sống chết thì hắn mới có thể quét ngang trời sao mà không một chút nào e ngại. Hắn mới có thể thu phục được Xích Mãng Phượng. Ông lão đầu bạc lại tinh thần chấn động, mặc dù rằng lão có sự nghi ngờ nhưng ánh mắt của Xích Mãng Phượng thì liền biến mất. Lão hít sâu, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Chỗ này là Hỏa Xích Tinh, là giáp danh thần nguyên phế địa, cách tinh vực chân giới lấy tốc độ của đại năng bước thứ ba thì tuyến đường chừng là 30 năm, tuyến đường cách Hắc Mạc Tinh ngoài thần nguyên phế địa thì là 200 năm. Người đến từ không trung bên ngoài sao? Ông lão vẻ mặt cực kỳ cung kính, câu cuối cùng lại toát ra vẻ kính sợ. Mặc dù đã thấy tu vi của Tô Minh không mạnh, nhưng mà ở thần nguyên phế địa này không phải là lãng phí tu vi tản ra ngoài. Rất nhiều người hay phong ân tu vi để phòng ngừa tiêu hao nhiều. Hỏa Xích Tinh này có gì đặc sắc? Tô Minh trầm ngâm một lúc rồi lại nói. Chỗ này chẳng có gì đặc sắc, duy nhất là có xích viêm thảo sinh trưởng ở đất lửa mà thôi. Ông lão vội đáp. Chỗ này có bao nhiêu cường giả bước thứ ba? Tô Minh bỗng hỏi. Hết trường. Sẽ ăn người. Người đang hỏi là chủ vị giới sao? Ông lão do dự một chút, lại chắp tay hỏi. Từ tu vi dao động ở trong người của ông lão có thể thấy ra, chắc chắn lão đến từ tộc quần gần như của tiên tộc, khoảng đỉnh thưa bước thứ hai cho đến lúc trước, nói khoảng cách là lấy tốc độ bước thứ ba làm tiêu chuẩn. Nhưng sự thật thì tại thần nguyên phế địa này, vì là tu chân từ bốn chân giới, rồi còn có dị tộc bí ẩn, làm cho chỗ này phân biệt tu vi, đẳng cấp hỗn loạn, vậy cho nên mới có xưng hô kéo dài ở trong bốn chân giới. Chủ vị giới. Đó là một tiêu chuẩn tu vi, lấy lực vị giới làm trục. Nếu như tu vi vượt qua cả tiêu chuẩn đó có thể chia ra làm bốn cảnh giới sơ, trung và hậu cùng viên mãn. Lên trên nữa là tứ kiếp dương, đại tu kiếp dương chân chính. Còn tu vi giữa đạt đến chủ vị giới thì tùy người, nên lại càng hỗn loạn. Dù sao thì hệ thống tu hành của mỗi tộc quần đại là khác nhau. Nhưng mà số vô hạn vạn năm qua, bốn chân giới chậm rãi là có một loại tu vi tiêu chuẩn được mọi người chấp nhận, cũng trở thành chuẩn mực ở trong thần nguyên phế địa. Bên dưới vị giới là ba tu thiên, địa và nhân. Tu vi của ông lão theo thần nguyên phế địa chỉ là bước thứ hai của tộc quần của lão, cũng là đỉnh của thiên tu. Còn có Tô Minh, khi bước vào trong mệnh khuyết thì ở trong thần nguyên phế địa xem giống như là địa tu, nếu như hắn có thể đột phá mệnh khuyết tiến vào trong mệnh cung, tức là thiên tu. Nếu như có thể đột phá đến mệnh cung, trở thành cảnh cuối của mệnh tu, tu mệnh giới, vậy thì đạt đến đỉnh của thiên tu, có thể trùng kích chủ vị giới. Nhưng mỗi tộc quần khác nhau, nhìn như là cảnh giới giống như đó lại là chia ra mạnh và yếu. Cộng thêm thần nguyên phế địa vốn là một tài nguyên khan hiếm, linh lực thiên địa lại thiếu thốn, vậy cho nên phân chia mạnh yếu lại càng bị phóng đại. Và cảnh giới ở dưới chân, ở dưới nhân tu, ở trong thần nguyên phế địa không bị gọi chung, vì bọn họ chỉ có thể là một con kiến nơi này mà thôi. Nghe ông lão nói xong, mắt của Tô Minh trượt lóe, mặt không biểu tình gật đầu. Xung quanh 70-80 người dù rằng tu vi không bình thường, nhưng Tô Minh biết cách mình đi ra rất kinh khủng, cộng thêm mãnh thú đầu phượng dưới chân toát ra khí thế khủng bố mới là chấn nhiếp đám người. Bị ấn tượng đầu định khuôn, ngộ nhận hắn là chủ vị giới đến từ khung trời bên ngoài đi ngang qua. Tô Minh không thể nào ngờ đến việc đó, vốn rằng hắn chỉ là muốn mượn uy thế mãnh thú đầu phượng để tìm hiểu một chút chuyện chỗ này, để tiện cho hắn sinh tồn tốt hơn mà thôi. Không lẽ, kẻ nơi này đã đều hiểu hết phong ấn tu vi? Nếu như không thì ông lão nhìn thấy rõ tu vi của ta, sẽ không nên xuất hiện hiểu lầm như vậy. Tô Minh vẻ mặt như bình thường, dựa vào biểu tình của đám người đã đoán ra đại khái. Hỏa Xích Tinh cách trung tâm thần nguyên phế địa khá xa, đi tới gần tinh vực của trần giới, bị chân vệ tuần tra thường xuyên. Vậy cho nên, giới tồn chỉ là có hai người, một ở đông và một ở tây. Bình thường, các đại nhân bế quan không có nói đến chuyện đời. Trừ hai đại nhân ở vị giới, thì Hỏa Xích Tinh này không có giới tồn thứ ba nữa. Ông lão chắp tay nói. Chỗ này là khu vực bắc bộ của Hỏa Xích Tinh. 500 năm trước, là có một vị giới tôn đại nhân, nhưng mà khi chân vệ ở ngoài không gian tuần tra, đã tỏa ra khí thế bất kính, vậy cho nên bị chân vệ giết chết. Ngoài ra, Hỏa Xích Tinh này có không ít mãnh thú thần linh, cũng là có tu vi chủ vị giới. Người đàn ông áo tím Nhạc Hoành Bang ở một bên chắp tay cung kính, lại liếc Xích Mãng Phượng ở dưới thân của Tô Minh. Gá có lòng muốn hòa hoãn quan hệ với Tô Minh, lo lắng rằng mình sẽ bị đối phương tìm chuyện, vậy cho nên nói ra chuyện mà ông lão không nói. Từ nay, mỗi lần các người tới, thì không cần thay đổi nguyên tắc xác. Nhưng mà phải đưa đến chút vật đặc biệt của cái tinh cầu này. Nếu như có thứ gì mà Tô ta vừa mắt, ta sẽ ban thưởng. Tô Minh bình tĩnh nói, ánh mắt rơi vào người của đàn ông áo tím Nhạc Hoành Bang. Các người đi đi, còn người ở lại, ta có chuyện dặn dò người. Nhạc Hoành Bang tinh thần run rẩy, những người sau lưng của gã cũng dựa sát lại, vẻ mặt cảnh giác, người toát ra tu vi. Mấy người đó ở trong lòng đau khổ nhưng nghĩ đến mấy năm nay Nhạc Hoành Bang đang chăm sóc họ, bây giờ không lưu luyến gì sinh hoạt sống không bằng chết. Khi mấy người bọn họ toát ra tu vi thì xích mãng phượng khổng lồ dưới chân của Tô Minh lạnh lùng liếc qua, miệng phát ra tiếng gầm giận dữ, uy nhiếp hùng hồn không kém gì chủ vị giới bùng phát. Nhạc Hoành Bang thân dựng đứng lông tơ, mấy người xung quanh đều chắp tay hướng Tô Minh, không một chút do dự lùi lại, bất chấp sự sống chết của gã. Ngay cả ông lão cúi đầu lĩnh cũng là vội vàng chắp tay và thụt lùi. Chớp mắt, 70-80 người hóa thành vệt sáng, nhanh chóng lùi ra tứ phía. Các người hãy lùi lại đi, hãy ra bên ngoài chờ ta. Nhạc Hoành Bang do dự một chút lại cắn răng nói, tu vi của gã có thể đạt đến cảnh giới thiên tu, trừ tư chất ra thì còn liên quan đến tâm tính. Gã thấy nếu như đối phương thực sự là muốn giết chết mình thì không cần phải rắc rối như thế. Bây giờ giữ gã lại ở đây, có lẽ đó là một cơ hội. Nghĩ như vậy, Nhạc Hoành Bang lòng máy động. Những người sau lưng của gã khựng lại, thấy Nhạc Hoành Bang biểu tình dứt khoát thì im lặng lùi ra phía xa. Bây giờ trong ngoài miệng núi lửa, trừ mãnh thú đầu phượng một lớn một nhỏ ra thì chỉ còn lại Tô Minh cùng với Nhạc Hoành Bang. Trong thần nguyên phế địa này, phân chia tu vi như thế nào? Tô Minh nhìn Nhạc Hoành Bang, lát sau lại hỏi. Nhạc Hoành Bang vẻ mặt như bình thường, nhưng nghe Tô Minh hỏi câu này thì tim rớt cái bịch. Gã bỗng nhiên phát hiện ra mới nãy mình đoán không đúng, người đối diện không phải là cường giả ở trong thần nguyên phế địa này đi ra, mà là... Nhạc Hoành Bang hít thở dồn dập, vụt đầu ngẩng đầu nhìn Tô Minh, nghĩ đến lần đầu tiên mình nhìn thấy đối phương, trong lòng lại càng khẳng định. Gã liền chắp tay nói ra những chuyện mà mình biết về ba tu thiên địa nhân và xưng hô liên quan đến chủ vị giới. Còn về tinh vực chân giới, là bốn chân giới đó liên kết lại, dùng để trấn áp thần nguyên phế địa, cũng là lối ra duy nhất tại đây. Nhưng mà trong lĩnh vực chân giới này, thường là hai phái cường giả đi ra ngoài tuần tra, họ sẽ không tới gần trung tâm của thần nguyên phế địa, mà là tuần xét rất nhiều tu chân tinh ngoài vòng. Những người bị phái ra đó chính là chân vệ. Lúc trước, Âu Dương Thượng có nói về hắc mạch tinh thần của nguyên phế địa này. Tinh thần này rất là có tiếng trong thần nguyên phế địa, là một trong tu chân tinh có dấu ấn nhất, cũng là tu chân tinh duy nhất chưa hoàn toàn là bị vứt đi, và nó là còn sót lại một ít linh lực. Âu Dương Thượng là chính là ông lão mới nãy. Lão ta nghĩ lầm ngươi là cường giả đến từ hắc mặc tinh, bởi vì ở trong thần nguyên phế địa này ngẫu nhiên có tới giới tôn to gan vượt vũ trụ, bỏ mặc sống chết đi tu chân tinh khác sưu tầm vật cần thiết để cho tu luyện. Nhạc Hoành Bang nhìn Tô Minh lại trầm giọng nói, vậy ngươi nghĩ sao? Tô Minh lạnh nhạt nói, Nhạc ta cho rằng ngươi không phải là đến từ hắc mặc tinh, mà là sơ đại tội nhân bốn chân giới mới đưa vào trong thần nguyên phế địa này. Nhạc Hoành Bang không một chút do dự nói ra, vẻ mặt mong chờ. Hễ là người nắm giữ ký ức bên ngoài, lần đầu tiên bị đưa vào trong này đều là sơ đại tội nhân. Họ ở đây sinh sản con cháu, dần dần khiến cho thần nguyên phế địa này xuất hiện nhiều người giống như chúng ta. Từ khi sinh ra cho tới chết là đều không có rời khỏi đây. Vậy không biết người là đến từ giới nào trong bốn chân giới? Nhạc Hoành Bang hít sâu, lại cung kính nói. Tô Minh ánh mắt lạnh lùng. Đối với câu hỏi của Nhạc Hoành Bang hắn không phủ nhận, cũng là không lên tiếng mà vỗ đầu mãnh thú phượng ở dưới chân. Con thú gầm lên, lặn xuống miệng núi lửa, mang theo Tô Minh biến mất ở trong mắt của Nhạc Hoành Bang, chìm vào trong núi lửa không thấy bóng dáng. Nhạc Hoành Bang đứng đó, biểu tình âm trầm khó đoán, thật sâu cúi đầu hướng miệng núi lửa rồi xoay người nhanh chóng rời đi. Lòng đã dâng lên do dự, có suy đoán khác về điều trước đó mình đã từng nghĩ. Không lẽ, cái này cố ý hỏi mấy câu đó để dẫn dắt ý thức của ta? Nhạc Hoành Bang không tìm ra đáp án, nhớ lại tình hình vừa rồi, ký ức của gã đã khắc sâu nhất là ánh mắt lạnh lùng của Tô Minh. Trong ánh mắt vô tình đó giống như là nhìn thấu chúng sinh. Mà kể lai lịch của kẻ này là gì, không thể nào chọc vào hắn, cũng không thể nào nói ra điều mà mình đã đoán được. Nhạc Hoành Bang âm thầm quyết định, dần dần biến mất phía xa. Thời gian ở thần nguyên phế địa dường như qua rất nhanh, Tô Minh chìm ở trong miệng núi lửa, nửa người ngâm vào trong dung nham đã tròn một năm. Trong một năm này, đám người Nhạc Hoành Bang tới 4 lần. Lần cuối là ở trong số những người từ 70-80 biến thành chưa đến 50. 4 lần đến, họ mang theo trừ cái xác cần thiết thì còn không ít vật phẩm của hỏa xích tinh. Hiện tại trôi nổi trước mặt của Tô Minh là một khối tinh thạch màu xanh bất quy tắc. Bên trong tinh thạch này có rất nhiều tạp chất, trông nó như là từng mảnh vụn và không có một chút nào linh lực. Nhưng tảng đá đó hấp dẫn Tô Minh chú ý. Quan sát một lát sau, Tô Minh giơ lên tay phải, lấy tốc độ mắt thường trông thấy nhanh chóng héo rũ, mãi đến khi thấy nguyên cánh tay đều khô héo như da bọc xương, hắn bắt lấy tảng đá. Lập tức, tảng đá tỏa ra ánh sáng màu xanh, nhanh chóng bị thu nhỏ, cuối cùng là lấy mảnh vụn trong tay của Tô Minh. Tay phải của Tô Minh thì dần dần có thịt, hồi phục một chút khỏi trạng thái da bọc xương. Bàn về tu vi thì ta có thể khó so sánh với nhiều người tại đây. Nhưng mà không ngờ chỗ này lại có vật khiến cho thân thể di thị tộc tu hành được. Mắt Tô Minh lóe ra tia sáng kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của mình. Thần nguyên phế địa này quả nhiên là đầy sự bí ẩn. Chỉ là một hỏa xích tinh vùng biên giới lại sản xuất ra loại đá vô dụng bị vứt đi. Mà nó có lực lượng của máu thịt sao? Tay phải của Tô Minh chụp hướng dùng nham, lại moi ra một tảng đá xanh cỡ nắm tay. Nhìn tạp chất như là từng mảnh vụn trong tảng đá, Tô Minh nhèo mắt. Trừ phi, hỏa xích tinh này sẽ ăn thịt người. Vậy nếu không thì tại sao trong tảng đá này lại có đầy máu thịt vậy? Hết chương. Trọng phạm dị tộc. Hấp thu máu thịt trong tảng đá màu xanh, Tô Minh chợt nghĩ ra lý do hắn vẫn không hiểu được tại sao mãnh thú đầu phượng này lại hấp thu khí thể xanh từ những cái xác. Khí thể tỏa ra từ những cái xác này, một năm Tô Minh nhìn mãnh thú đầu phượng hấp thu, nhưng mà bản thân hắn lại không thể nào hút vào một chút nào. Tô Minh trầm ngâm, khép mắt, tu vi vận chuyển cùng với thân xác này phù hợp đã đến mức độ hoàn mỹ. Trong người của hắn là tràn ngập nóng cháy cùng với ngọn lửa, ngay cả hô hấp cũng phát ra ở trong khí nóng rực. Ngoài người hắn giống như là có một tảng đá vặn vẹo tựa như sóng nước xoay tròn trên người của hắn. Đó là lực thiên phú đến từ thân xác của Tô Minh, cũng là thần thông kỳ lạ đến từ một đấm phân tán vật chất. Bên cạnh xích mãng phượng nhỏ xíu đang nhìn chằm chằm Hạc Trọc Long, có vẻ như là không vừa mắt nhau, nó đang gầm gừ. Hạc Trọc Long sớm thấy quan hệ giữa Tô Minh và hai con mãnh thú, nó nằm ở trên tảng đá từ trên xuống dưới đánh giá xích mãng phượng, rồi thì thân thể biến đổi hóa thành con chó to màu vàng. Trong ấn tượng của nó thì bộ dạng mãnh thú cường đại nhất vẫn là con chó, rồi nó biến ảo nhe răng ra với xích mãng phượng. Xích mãng phượng có thể so với chủ vị giới sớm và sâu ở trong dung nham ngủ say, chỉ khi nó tế tự thì mới thức tỉnh và ăn cơm. Đối mặt với con chó do Hạc Trọc Long huyễn hóa, xích mãng phượng nhỏ trợn to con mắt, hiển nhiên là chưa thấy mãnh thú nào có hình dạng kỳ cục như vậy. Nó dò dự, ngoài người xuất hiện sóng gợn vặn vẹo giống y như Tô Minh. Trong sóng gợn, người của xích mãng phượng phút chốc lại tràn ngập từng tia lực lượng phép tắc rất kỳ lạ, hùng dữ chừng con chó Hạc Trọc Long phát ra tiếng gầm gừ. Một phượng một hạc ở trong đầu năm nay đã thay đổi rất nhiều cách đối chọi với nhau, nhưng chân chính là ra tay thì không có. Bây giờ chúng nó gầm gừ với nhau, bỗng nhiên xích mãng phượng run lẩy bẩy, không một chút do dự chui vào trong nham thạch không dám lộ ra chút gì. Hành động đột ngột của nó khiến cho Hạc Trọc Long ngây ra, nó nhè răng định cười nhạo, bỗng nhiên tinh thần lại run rẩy. Uy nhiếp cường đại từ miệng núi lửa này ập tới, bên trong chất chứa thần thức, dường như có kẻ cường đại dùng thần thức quét qua mặt đất. Hạc Trọc Long hét lên, nó cảm thấy hành động lấy thần thức quét mặt đất này từng xuất hiện trong ký ức và còn rất nguy hiểm. Nó thét chói tai, mặc kệ dung nham nóng cháy, thân thể của nó chui vào trong đó. Cùng lúc đó, xích mãng phượng khổng lồ ngủ say sâu ở trong dung nham mở mắt, bên trong tràn đầy sợ hãi nhưng thân thể quẫy một cái, từ dưới dung nham gầm hướng ngoài miệng núi lửa. Tiếng gầm đó là dù sợ hãi cũng là phải tuyên bố quyền lãnh địa. Tô Minh cũng mở mắt, hắn nhìn chằm chằm vào bầu trời ngoài miệng núi lửa, dù vẻ mặt bình tĩnh nhưng con người co rút. Bây giờ ở trên hỏa xích tinh dù là đông nam hay tây bắc, bất cứ khu vực nào đều làm chuyện tương tự. Mọi người ở trong một thời khắc này cùng biến đổi sắc mặt, lập tức ngừng lại động tác. Ngay cả người đang chém giết lẫn nhau dù chỉ cách một bước nữa liền giết được đối phương, nhưng đều phải chợt ngừng ngay, lựa chọn khoanh chân ngồi trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Dường như bọn họ làm ra cái gì ngoài ý muốn sẽ bị hủy diệt không thể nào tưởng tượng. Nguyên hỏa xích tinh giờ đây tất cả những tu sĩ này đều làm giống như vậy, bao gồm cả đám Nhạc Hoạch Bang. Ai thấy đều mặt mày tái nhợt và run rẩy nhìn bầu trời, trong mắt là có vẻ bất lực và sợ hãi cực kỳ rõ ràng. Cùng lúc đó, phía đông của hỏa xích tinh, trên một ngọn núi cao tồn tại một gian nhà đá, bên trong ngồi xếp bằng một bà lão tóc tai bù xù. Bà đã mở mắt nhìn ra chằm chằm bên trên, dường như ánh mắt có thể xuyên thấu nóc nhà nhìn trời sao. Trên người của bà có tu vi chủ vị giới dao động, nhưng lúc này dao động đó bị ức chế rất yếu ớt. Giây lát sau, mắt của bà lộ ra khuất nhục, dần dần từ khoanh chân chuyển sang quỳ lạy. Phía tây của hỏa xích tinh, nơi duy nhất có sắc xanh ở tinh cầu, trong rừng cây, một người đàn ông trung niên vuốt cành lá cây màu xanh, ngẩn ngơ và thẫn thờ. Dường như sắc xanh này đã khiến cho gã nhớ đến ký ức tươi đẹp nào đó, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Khi uy nhiếp thiên địa và thần thức quét qua, gã từ từ ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, mặt lộ ra vẻ chua xót, rồi gã lại từ từ quỳ lạy ở trên mặt đất. Nguyên hỏa xích tinh, trừ tu sĩ không nhúc nhích, đất mãnh thú cường đại phát ra tiếng gầm tuyên bố của lãnh địa. Tô Minh ở trong dung nham miệng núi lửa con người cọ rút, hắn lờ mờ cảm nhận được nguồn gốc uy hiếp đến từ thiên địa và thần thức là đến từ bên ngoài của hỏa xích tinh. Trong đầu của hắn hiện ra xưng hô một năm trước Nhạc Hoành Bang đã từng nói. Chân vệ. Tô Minh thì thầm. Giờ phút này, bên ngoài hỏa xích tinh có một cổ kiếm thanh đồng to lớn, bềnh bồng trên trời sao. Nếu như Tô Minh thấy cổ kiếm thanh đồng này thì sẽ có cảm giác rất quen. Lúc hắn ở đất âm tử, trước cửu giới đã có thấy, đó là pháp bảo xuyên qua vũ trụ của đất âm linh tộc. Mặc dù là không cùng một cái, nhưng mà chúng rất giống nhau. Cổ kiếm dài cỡ vạn mét, bên trên đang đứng 7 người. Từng người mặc đồ rộng thùng thình, vẻ mặt hời hợt, toát ra khí thế của chủ vị giới. Sau lưng của họ là có 3.000 tu sĩ ngồi khoanh chân và tĩnh tọa, tu vi chỉ là tiếp theo. Cảm giác máu me giết chóc vượt qua cả tu vi, khuếch tán ra bên ngoài, khiến cho người thấy thì có cảm giác chìm luôn trong biển máu. Nếu chỉ là như vậy thì thôi, dao động càng cường đại phát ra từ cổ kiếm thanh đồng, nó mạnh mẽ, có thể hủy diệt một chân tinh, có thể dễ dàng xé rách thân hình cùng với linh hồn người ta tu vi đến giới tôn. Chân vệ. Cường giả của 4 chân giới trấn giữ tại đây, tổ thành đội ngũ tuần tra, họ có tiếng tăm và thực lực khiến cho rất nhiều người của Hỏa Xích Tinh phải run rẩy. Bây giờ cổ kiếm thanh đồng này hiển nhiên tuần tra đến phạm vi của Hỏa Xích Tinh, thần thức và uy nhiếp đủ để khiến cho toàn bộ tinh cầu này toát ra từ người của bọn họ. Chỗ mũi kiếm đứng 7 người, biểu tình lạnh nhạt đang nhìn nhau, thậm chí là họ nở nụ cười. Lát sau, mũi kiếm cổ kiếm thanh đồng lóe ra ánh sáng xanh, một cầu vồng xanh bắn ra từ cổ kiếm hóa thành vệt sáng lao tới Hỏa Xích Tinh. Tốc độ của nó rất nhanh, chớp mắt đụng vào Hỏa Xích Tinh, không thể tan vỡ. Vệt sáng xanh hóa thành màn sáng rộng, chớp mắt đã phủ lên trên nguyên Hỏa Xích Tinh. Theo màn sáng bao phủ, trời sao trước mặt của 7 người hiện ra màn ảnh. Đó là ảnh chiếu tu chân tinh bị thu nhỏ rất nhiều, chỉ cỡ 100 mét. Ảnh chiếu có điểm sáng giống như là đa số chỉ là u tối, chỉ gần 100 điểm sáng là có màu đỏ nhạt, rải rác mỗi khu vực tu chân tinh cỡ nhỏ. Người đỉnh thiên tu ít hơn 10 năm trước rất nhiều. 7 người nhìn ảnh chiếu của tu chân tinh ảo ảnh lại nói với nhau. Tội nhân chủ vị giới vẫn là chỉ còn có 2. Trên ảnh chiếu có 2 điểm sáng rực rỡ nhỏ nhất, một đông và một tây, từ điểm sáng đó toát ra hơi thở đầy cung kính. Năm đó, dị tộc để lại những mánh thú này vĩnh viễn là bị xóa đi lý trí, nhưng là chúng nó cũng có ảnh hưởng và trưởng thành rất kinh người. Có thanh âm lạnh lùng vang lên, trên ảnh chiếu này có 7 khu vực xuất hiện vài điểm sáng tím. Điểm sáng rải rác ở trong 7 khu vực và lẻ loi, có 2 cái tụ lại, một đó là vị trí của Bắc Bộ Hỏa Xích Tinh, khu vực giống như là miệng núi lửa hiện ra một lớn, 2 nhỏ, 3 điểm sáng tím. Được rồi, bên ngoài mọi thứ bình thường, mau nhìn nội bộ, đó mới là vùng mấu chốt. Vang đến thanh âm uy nghiêm. Thanh âm này vừa vang lên thì 6 người kia lập tức ngừng nói cười, biểu tình nghiêm túc, ngay cả 3.000 tu sĩ sau lưng của họ tăng đậm sát khí, cổ kiếm thanh đồng ở trong khoảnh khắc này tỏa ra ánh sáng lấp lánh, dường như là tùy thời nó có thể bùng phát công kích mạnh nhất. 7 người cùng với ấn pháp quyết chỉ vào ảnh chiếu của tu chân tinh, phút chốc giấy lên tầng tầng dao động hiện ra bên trong Hỏa Xích Tinh. Trong Hỏa Xích Tinh này có một khu vực đỏ rực, khi thấy nó thì biểu tình của 7 người nghiêm túc hơn, nó có vẻ kiêng dè và căng thẳng. Ánh sáng chiếu động không ngừng cuốn động, giống như là từng tầng phóng đại tại chỗ này, cuối cùng là lộ sâu ở trong khu vực đó. Đó là đỏ thẫm, một điểm sáng to lớn, tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt, thậm chí là nhìn lâu, có vẻ như nó là màu đen. Xung quanh đỏ rực, rõ ràng là vì ánh sáng của điểm sáng này lan tỏa tạo thành. Cùng lúc đó, khi điểm sáng này lộ ra, thì từng sợi chỉ trắng giao thác, phủ lên trên nguyên Hỏa Xích Tinh, có thể thấy ra, chính giữa tơ trắng là điểm sáng. Khi nhìn thấy điều đó, 7 người trên cổ kiếm thanh đồng mới vẻ mặt nhẹ nhõm. Phong ấn là không bị hao tổn chút nào. Chỗ này nhốt giam trọng phạm dị tộc. Quả nhiên hắn vẫn đang ngủ say. Mỗi một tu chân tinh của thần nguyên phế địa này đều là trấn áp một trọng phạm dị tộc. Đặc biệt là trong trung tâm thần nguyên phế địa. Ngài nói nó tồn tại dị tộc cực kỳ đáng sợ. Không biết năm đó là vị kiếp tu nào đã đề nghị nữa. Bọn họ căn bản là không nên tồn tại. Một vạn năm trước biến cố hắc mặc tình, đó chính là ví dụ tốt nhất. Không phải là ngươi không biết khó có thể giết chết được những trọng phạm dị tộc này hay sao? Nhưng đúng là khổ cho hậu bối của chúng ta. May mà chia ra khu tuần tra. Chỉ cần khu vực này không có chuyện gì vậy là được rồi. Nơi khác không nằm trong phạm vi của chúng ta đâu. 7 người bàn tán trong ảnh chiếu rồi biến mất. Chị điểm sáng ở xanh, nguyên Hỏa Tinh xích tinh cũng là biến mất. Cổ kiếm thanh đồng bình bồng ngoài Hỏa Xích Tinh thì từ từ chuyển hướng dần dần đi xa. Uy nhiếp và thần thức trên tinh cầu này cũng tán đi. Hết chương. Đến gây chuyện. Tô Minh đứng ở trên dung nham trong miệng núi lửa, mới nãy là một chớp mắt uy nhiếp và thần thức đến từ bầu trời quét qua, làm cho hắn có cảm giác mình giống như trong suốt, không còn một chút nào bí mật, tất cả lộ rõ trong thần thức tại đó. Loại cảm giác này khiến cho vẻ mặt của Tô Minh âm trầm, lại càng hiểu rõ hơn là điều mà thanh âm già nua trong vòng xoáy âm tử đã nói. Thần nguyên phế địa này là một ngục giam rất lớn. Những trần vệ này chính là hộ vệ trông coi thần nguyên phế địa này sao? Tô Minh im lặng. Bên cạnh hắn, xích mãng phượng khổng lồ, trước là bay ra, bây giờ thì không còn gầm gừ nữa mà biến thành uể oải, dường như mới nãy nó giống lên hao hết sức lực. Nó vẻ mặt uể oải dần dần chìm vào trong dung nham lại ngủ say. Hạc chọc lông ló đầu ra khỏi dung nham, trong mắt của nó kinh hoàng vẫn còn sót lại, đập cánh bay ra, nằm sấp trên tảng đá cũ. Ngục chết Hạc Gia Gia nhà ngươi, chết tiệt, cái đất này nóng quá. Nhưng mà sao Hạc Gia Gia lại cảm thấy chỗ này là còn có nơi nóng hơn là sao? Hạc chọc lông gãi đầu, cái đầu chọc lốc, nó lẩm bẩm. Hồi lâu sau, Tô Minh dần dần khép mắt lại, không suy nghĩ đến chuyện gì liên quan đến dị tộc. Dù sao thì hiện giờ hắn không thể nào chống lại sự cường đại của bọn họ. Việc quan trọng nhất bây giờ bày ra trước mắt là không ngừng tu luyện khiến cho tu vi của hắn tăng cao, mãi đến đạt tới trình độ nhất định và rời khỏi đây và đi tìm vua của âm tử tàn giới, tìm ra lối ra vào của chân giới thứ năm, hoặc phải ra khỏi đây. Trong mí mắt khép lóe ra tia sáng, mặc dù hắn đã là dứt tình mất đau, nhưng mà những gì tươi đẹp càng tồn tại, chỉ nhớ lại thôi hắn sẽ cảm thấy tê tái, làm sâu trong đáy lòng của hắn lại nổi lên vẻ cay đắng. Tô Minh im lặng vận chuyển tu vi trong người bắt đầu hành động một năm nay, không ngừng lặp lại, hấp thu hơi thở nóng cháy chốn này. Trong khi hấp thu, hắn sẽ nuốt lực lượng thịt ở trong thẳng đá xanh để thân hình biến lại càng mạnh mẽ. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, một tháng, hai tháng, chớp mắt lại qua một năm. Hỏa xích tinh một năm không có bốn mùa, dù lúc này đều là đầy nóng bức, chừng đỏ làn da của người, bốc hơi máu và mồ hôi, dùng thần thiêu hủy ý chí của mọi người. Trong một năm này, tôi mình có đi ra ngoài một lần, không xa lắm, phạm vi ngoài ngàn mét, ngoài miệng núi lửa. Hắn không thể nào đi ra ngàn mét vì sẽ lập tức lóe lên màn sáng xanh bao phủ phạm vi ngàn mét trong miệng núi lửa ngăn bước chân của hắn. Trừ điều đó, rời khỏi miệng núi lửa, tôi mình cảm giác rõ ràng linh lực của thiên địa này cực kỳ ít, tu vi ở trong người vận chuyển chỉ có phóng ra chứ không hút vào, như vậy thì khó mà bổ sung được. Mặc dù rằng trong túi trữ vật vẫn còn rất nhiều linh thạch, nhưng mà dù sao sẽ có lúc dùng hết, vậy cho nên tôi mình rất ít khi sử dụng. Hắn không biết mình sẽ ở thần nguyên phế địa này bao nhiêu lâu, có lẽ sẽ cả đời và cả kiếp. Khi những tinh thạch này đều mất hết, tôi mình không biết là mình có giống như là những người khác, chỉ vì có được một khối tinh thạch thấp kém mà giết chóc, mà vác cái xác đi tìm sinh mãng phượng là thần linh ở trong miệng các tội dân để trao đổi. May mà thân hình hiện giờ của hắn khác hẳn với người ngoài. Ở trong dung nham, hắn có thể hấp thu được lực lượng lửa cuồng bạo, mặc dù là thuộc tính đơn thuần nhất, nhưng mà ở hỏa xích tinh bần cùng này có thể trực tiếp hấp thu được lực lượng lửa đơn nhất đã là siêu đẳng rồi. Hai năm trôi qua, tu vi của Tô Minh vẫn ở sơ kỳ mệnh khuyết, cũng chính là ngưỡng cửa của định tu. Mặc dù là không cao, nhưng mà khí âm tử ở trong người của hắn tỏa ra rất nhiều. Hắn thi triển ra thần thông thì uy lực của hắn chiếm hơn phân nửa, trở thành thuật pháp thần thông mạnh nhất của hắn. Thần thể trong hai năm tu hành và cắn nuốt, mượn những người còn lại tồn tại dựa vào xích mãng phượng. Mỗi cách ba tháng, Tô Minh sẽ có được khá nhiều, tu vi thân thể lại nhanh chóng tăng lên. Nhưng thời gian trôi qua, những người dựa vào xích mãng phượng chết lại càng nhiều thì tốc độ tu luyện thân thể của Tô Minh cũng bất khả kháng chậm lại. Lần trước, Tô Minh đi ra chính là vì điều này, muốn đơn độc đi tìm tinh thạch xanh. Ngày hôm nay, cách ba tháng một lần hiến tế còn một tháng, Tô Minh đang chìm trong phun nuốt dùng nham. Hắn tỏa ra ý hồn khuếch tán ra tứ phía, đó là thói quen. Nhưng lúc này, ý hồn của Tô Minh tỏa ra không lâu thì chợt mở mắt. Bên dưới sơn mạch ngoài miệng núi lửa, Nhạc Hoành Bang biểu tình thê lương, toàn thân đẫm máu nhanh chóng tiến tới. Đám người bên cạnh gã giờ chỉ còn lại ông lão gầy, trên ngực của lão có vết thương sắp xuyên thủng, máu thì chảy xuôi. Mặt của lão trắng bệch, nếu như không phải là còn một hơi chân khí bổn mệnh thì đã sớm bỏ mạng rồi. Sau lưng của gã là có hai gã, hai cái bóng, ba cái bóng lao nhanh đuổi theo, ba người đó hai nam một nữ, người gầy nhom nhưng mắt lóe ra tia sáng, người toát ra tia khát máu, đuổi theo sát. Trong ba người đó, trừ một ông lão tu vi đạt đến thiên tu, còn lại là một nam một nữ trung niên và địa tu. Tốc độ tuy đuổi này rất là nhanh, ông lão thốt ra thanh âm lại vội vã. Nhạc Hoành Bang, lão phu đã đợi rất lâu rồi cái ngày mà chứng kiến cái chết của người. Nhưng người không uổng là hậu duệ đời thứ ba của tội nhân. Lão phu thiết lập cạm bẫy chỉ là trọng thương hai người thôi. Lần này lão phu không thể nào không giết người, dám xâm nhập vào phạm vi động phủ của lão phu. Người trước là muốn chết rồi. Mắt ông lão lóe ra sát khí và tham lam, dâng lên tay phải miệng lẩm bẩm chú ngữ, tay trái ấn pháp quyết vỗ vào trong hư vô. Lập tức một luồng gió đen xuất hiện trước mặt của lão, hóa thành một cây gậy đen to lớn mang theo tiếng rít lao nhanh hướng Nhạc Hoành Bang. Giết chết người, dùng xác của hậu duệ tội nhân đời thứ ba của người. Lão phu ở chỗ này thần linh có thể đổi lấy 10 khối tinh thạch, đủ bù lại lão phu tiêu hao vì giết chết người. Khói đen cuốn vào cây gậy bỗng nhiên tới gần, Nhạc Hoành Bang vẻ mặt tuyệt vọng. Gã mạnh mẽ ngoái đầu phun ra một ngụm máu, đôi tay ấm phát quyết, ngụm máu ở trước mặt của gã ngừng tụ hóa thành cây búa đỏ, mạnh mẽ chặt vào cây gậy lao tới. Một tiếng nổ ầm vang, Nhạc Hoành Bang run rẩy, hộc bãi máu, người bắn ra phía sau, khắp người đầy vết thương đều vỡ. Cây búa đỏ vỡ nát, gió đen cuốn cây gậy chỉ khựng lại, mặc dù là cũng có phần vỡ nhưng mà lao hướng Nhạc Hoành Bang. Mắt thấy sắp tới gần Nhạc Hoành Bằng, ông lão gầy bên cạnh gá hét lớn, nhảy vọt lên xuất hiện trước mặt của gá, dùng thân thể ngăn cản cây gậy tới, chớp mắt va chạm. Mắt của Nhạc Hoành Bằng đỏ rực, mắt đẫm lệ, nhưng gá không một chút nào tạm dừng, mượn ông lão gầy ngăn cản tốc độ hết sức lao nhanh hướng sơn mạch núi lửa. Ông lão thiên tu trong ba người truy đuổi Nhạc Hoành Bằng cười khẩy, tiếng nổ vang, lão không nhìn thấy kẻ bị gậy mình đập chết mà mắt lóe ra tia sáng lạnh nhìn gá, lao hướng miệng núi lửa. Huyết động núi lửa của Xích Linh, Xích Mãng Phượng. Nhạc Hoành Bằng, người ngu ngốc sao? Mơ tưởng xin thần linh cứu giúp à? Những thần linh trên hỏa xích tinh này đều đánh mất cả lý trí rồi. Chỉ cần không có chọc vào thì chúng nó sẽ không ra tay đâu. Hãy để cho ta giết chết người và hiến xác cho thần linh nơi này. Đỡ phải vác xác trở lại. Nói xong rồi ông lão thiên tu âm trầm cười, dẫn một nam một nữ sau lưng, hướng Nhạc Hoành Bằng. Phía trước, gió đen cuốn lấy cây gậy tốc độ càng ngày càng nhanh, cách Nhạc Hoành Bằng chưa tới 10 mét. Lúc nguy hiểm, Nhạc Hoành Bằng giống to. Thần linh, xin hãy cứu ta. Gã mới phát ra tiếng giống thì cây gậy bỗng nhiên đến gần. Khi đập hướng Nhạc Hoành Bằng, đôi tay ấn pháp quyết, toàn thân lóe ra ánh sáng màn đỏ, cứng rắn đối kháng. Gã hộc máu là tinh huyết bổn mệnh, một kích kia là khiến cho người gã run bần bật sắp hấp hối. Thân hình bù một gã của tiếng, ngã xuống miệng vết, mép núi lửa. Mặc dù cây gậy cũng biến mất, nhưng mà ba người ông lão đã đến cách chưa tới 30 mét. Nhạc Hoành Bằng biểu tình tuyệt vọng. Thần linh, xin hãy cứu ta. Động phủ của người này là toàn do đá xanh tổ thành. Thần linh, xin hãy cứu ta với. Lại là một kẻ cờ khờ khạo. Hôm nay, kẻ nào cũng sẽ không cứu được ngươi. Ông lão cười to. Mặc dù bề ngoài của ông lão cười chứ tim rớt cái bịch. Lão biết Nhạc Hoành Bằng này không phải là hạng ngu dốt. Hai lần cầu thần linh cứu, không lẽ ở bên trong có là ẩn khuất gì đó. Ông lão nghi ngờ, nhưng mà vẻ ngoài không lộ ra chút gì. Tuy nhiên tốc độ chậm lại đã túm lấy người đàn ông theo sau ném tới chỗ Nhạc Hoành Bằng. Giết chết kẻ này cho lão phu. Lão phu sẽ thưởng một khối tinh thạch cho ngươi. Khi người đàn ông bị ông lão quăng ra cách Nhạc Hoành Bằng chưa tới 10 mét, gã đã tuyệt vọng thì bỗng nhiên từ miệng núi lửa phát ra tiếng hừ lạnh. Cùng lúc đó, một bóng đỏ chợt lao nhanh ra khỏi núi lửa. Bóng dáng đó rất nhanh, chớp mắt đã xuất hiện phía trước của Nhạc Hoành Bằng. Nhạc Hoành Bằng vẻ mặt tuyệt vọng lộ ra mừng như phát điên, Tô Minh giơ lên tay phải nắm đấm hướng người đàn ông địa tu. Nắm đấm chưa đánh trúng đã mang theo tiếng nổ kinh khủng, ngay cả không khí giống như là sụp đổ. Từ người của hắn toát ra nóng cháy và khuếch tán, thậm chí nắm tay của hắn ẩn chứa tầng sóng gợn quy tắc vặn vẹo. Người đàn ông bị quăng ra biến đổi sắc mặt, lại định lùi lại thì bỗng quanh người của gã trời đất đảo ngược, làm cho thân thể của gã ở giữa không trung khựng lại. Cái giá của việc khựng lại này là nắm tay của Tô Minh đánh vào ngực của người đàn ông. Nắm đấm đánh trúng, không có tiếng nổ vang mà trầm đục như đánh vào những cái túi rỗng. Người đàn ông run lên bần bật. Từ chỗ ngực bị trúng, nắm đấm của Tô Minh lan tràn ra thân thể tách ra, ở trước mặt của hắn nửa thân hình vỡ nát trở thành tro bụi. Tô Minh thu lại tay phải, đứng ở trước người của Nhạc Hoành Bằng, đôi mắt vô tình lạnh lùng nhìn ông lão cách ngoài người 20 mét, khi thế lạnh băng không cần cố ý cũng toát ra từ người của hắn. Ông lão con người co rút, lại chợt khựng lại. Hết chương. Phá ấn mà ra. Nhạc Hoành Bằng kính chào tiền bối, xin cảm ơn tiền bối đã cứu mạng. Nhạc Hoành Bằng biểu tình kích động, dãy dội đứng dậy, lập tức chắp tay rất sâu, cúi đầu. Mới nãy, gã cầu cứu thần linh chứ không phải là Tô Minh hay là tiền bối gì cả, là bởi vì muốn đánh lừa ông lão truy sát, khiến cho ông lão này xem thường mà mắc bẫy. Nếu như gã trực tiếp kêu lên tên tiền bối, hãy cứu mạng ta, vậy thì ông lão truy sát này chắc chắn là sẽ có tật giật mình, không tới gần sát. Nhưng ông lão này có thể sinh tồn trong thần nguyên phế địa thì tâm trí cũng là không bình thường, mặc dù bị từ ngữ của Nhạc Hoành Bằng quấy rầy, nhưng là vẫn cẩn thận không gần sát, khiến cho gã nhìn như vậy mà thầm thở dài. Ông lão con người co rút, biểu tình cực kỳ trầm trọng. Theo lão thấy thì tu vi của Tô Minh chỉ còn là địa tu, nhưng đối phương có thể tu hành trong miệng của núi lửa đủ để chứng minh tất cả. Đặc biệt là lão nghe thấy từ miệng của núi lửa có tiếng gầm, Xích Mãng Phượng thỏ nhỏ thò đầu ra khỏi núi lửa này, rồi hung tợn nhìn lão, tim của lão rớt cái bịch. Lão không một chút do dự lùi lại vài bước, khuôn mặt tươi cười chắp tay với Tô Minh. Lão phủ, lão hủ là Kỳ Bắc Sơn, quấy rầy tiền bối thành tu. Một chút lòng thành là không đáng gì. Xin tiền bối, hãy thứ tội. Người thần nguyên phế địa trong hoàn cảnh rất khó sinh tồn này đã dưỡng thành tính cách hơi cẩn thận. Không đến lúc bất đắc dĩ thì không có tin chắc sẽ không có tùy tiện ra tay. Tu vi của lão thấy là tu mình chỉ là địa tu, nhưng lão không cho rằng một địa tu có thể đem thân hình của người đi theo lão một đấm nửa người trở thành tro bụi, cộng thêm Nhạc Hoành Bằng là cung kính và kích động. Rồi đối phương bí ẩn và cường giả ở trong thần nguyên phế địa này có rất nhiều người đều là phong ấn tu vi ẩn thân, lúc cần thiết thì mở mắt. Tất cả điều đó khiến cho ông lão cẩn thận lựa chọn và tránh né. Lão mỉm cười nâng lên tay phải, từ túi chữ vật lấy ra một khối tinh thạch đầy tạp chất đặt ở dưới đất, rồi lại lập tức lùi lại. Tiền bối, người không thể nào để lão ta rời đi được. Nếu như không, thì lão ta sẽ báo việc hôm nay cho thủ lĩnh của mình, bất lợi cho tiền bối đó. Hơn nữa, động phủ của người này toàn là do đá xanh vây thành. Ván bối là đi tới đó cũng là vì tìm hiểu cho tiền bối, rồi mới bị lão ta truy sát một đường. Nhạc Hoành Bang thấy ông lão sắp rời đi, liền vội vã nói với Tô Minh. Ông lão mắt lóe ra sát khí, không một chút do dự lùi nhanh ra phía sau. Người phụ nữ bên cạnh của lão cũng là vẻ mặt kinh hoàng theo ông lão lùi lại, hóa thành cầu vồng lao nhanh, không chậm rời ra khỏi miệng núi lửa. Tô Minh không đuổi theo mà mặc kệ ông lão dẫn theo người của mình nhanh chóng đi xa, mãi đến biến mất ở chân trời. Nhạc Hoành Bang ở một bên vẻ mặt rất khó xem, nhưng gã nhìn Tô Minh, cố kiềm chế oán hận, lại chua xót nói. Xung quanh chỗ này, hai năm qua, càng ngày càng ít đá xanh mà tiền bối cần. Vì thỏa mãn nhu cầu của tiền bối mà Nhạc ta và mấy đồng bạn thăm dò chỗ xa hơn. Động phủ của Bắc Sơn cách chỗ này là không tính quá xa. Ta ở ngoài động phủ thấy rất nhiều đá xanh, thậm chí là động phủ của hắn cũng là đào ra từ loại đá xanh này. Đáng tiếc, người này bày trận pháp vào ngoài động thủ, là ta đã bị lão ta truy sát một đường, đồng bạn thì chết hết. Nếu như không phải là tiền bối ra tay, thì ta cũng đã bỏ mình rồi. Nhạc Hoành Bang mặt mày tái nhợt, gã bị thương rất nặng, khi nói chuyện thì khóe môi tràn ra máu. Tô Minh lạnh lùng nhìn Nhạc Hoành Bang trước mắt, người đàn ông áo tím nam đó giờ đây rất chật vật. Khi nhìn ánh mắt của Tô Minh rơi vào người này, thì hắn đột nhiên, bình thản nhiên nói. Trở thành người đi theo Tô ta, là có quan trọng với người đến vậy sao? Tô Minh nói lời này hoàn toàn là không ăn nhập gì với Nhạc Hoành Bang vừa nói, lại cực kỳ đột nhiên. Khi hắn thốt ra câu này, thì người của Nhạc Hoành Bang run rẩy, biểu tình chẳng một chút nào thay đổi, ngây ra, rồi thì vẻ mặt mừng như điên, thật sâu cúi đầu hướng Tô Minh. Nhạc ta cam lòng trở thành người hầu của tiền bối, làm trâu làm ngựa cho tiền bối cũng được, lấy càng nhiều đá xanh hơn cho tiền bối. Vì trở thành người đi theo Tô ta, hai năm nay ngươi tính từng chút một, khiến cho người đi theo ngươi năm đó thấy Tô ta lần lượt chết đi. Một người cuối cùng chẳng biết tại sao mới nãy lại chết vì ngươi. Tô Minh nhìn Nhạc Hoành Bang, lại từ từ nói. Nhạc Hoành Bang lại run rẩy, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, định nói gì đó thì bị Tô Minh đánh gãy. Hai năm nay, người khác là tặng xác, người lại tặng đá xanh. Lần này ngươi tới đây cầu cứu, mở miệng là động phủ của đối phương cấu thành từ tảng đá ta cần, khiến cho ta phải ra tay đánh chết lão già đó giúp ngươi. Thanh âm của Tô Minh truyền vào tai của Nhạc Hoành Bang, mỗi một câu nói là mặt của gã lại tái nhợt đi một phần. Ngươi thậm chí là đi chọc cái lão già đó, chắc chắn là tự động rơi vào trong trận pháp. Mục đích là dụ dỗ đối phương đi ra. Trên đường cái gọi là truy sát, 7 phần là thật, còn 3 phần là giả. Tô Minh ánh mắt lạnh băng, vô tình nhìn thẳng vào mắt của Nhạc Hoành Bang, làm cho tim của gã run rẩy, mặt lại càng tái, thậm chí sâu ở trong lòng dâng lên nỗi kính sợ mà hắn chưa từng có. Gã tính toán tất cả, dù rằng Tô Minh không nói hết, nhưng thốt ra mấy lời đó đã từng chữ khiến cho gã kinh sợ, đúng là gã cố ý làm những chuyện như vậy. Tiền bối. Nhạc Hoành Bang ngập ngừng nói, nhưng chưa dứt lời đã bị Tô Minh đánh gãy. Đưa vật bảo mệnh trên người của ngươi cho ta. Tô Minh lạnh lùng nói. Nhạc Hoành Bang im lặng, lát sau tay phải thò vào trong ngực lấy ra một khúc tre màu đen, cung kính đưa cho Tô Minh. Tiền bối trí tuệ, ván bối cũng là một chút mưu kế không thể nào gạt được đôi mắt của tiền bối. Vật này là tổ tiên để lại, tên gọi là âm hoàng trúc, có thể ở trong chớp mắt thì triển ra vạn trúc thuẫn phong ấn ở trên người bên trong. Dù rằng là chủ vị giới cũng sẽ bị nó phong ấn chốc lát. Giao ra trúc đen xong, Nhạc Hoành Bang ngẩng đầu nhìn Tô Minh, biểu tình lộ ra vẻ cung kính. Bắc Sơn năm đó đã từng nhục nhã ta, suýt chút nữa đưa ta vào chỗ chết. Ta là có thù riêng với lão nên mới đưa tới đây, muốn nhờ tay tiền bối giết chết lão. Hai năm qua, ta lặng lẽ khiến cho đồng bạn chết đi là vì không khiến cho người ta phát hiện ra ý muốn là do đó diệt khẩu. Để việc của tiền bối không ai biết được, chỉ có thể đoán ra tiền bối là người ngoài trời tới, chứ không phải là sơ đại tội nhân. Càng muốn lấy đó để kéo gần quan hệ với tiền bối, rồi thành dòng chính của người hỏa xích tinh này. Nhạc Hoành Bang nửa quỳ trên mặt đất, lại trầm giọng nói. Nhưng Nhạc ta tuyệt đối là không có lòng giả hại tiền bối. Chuyện ta làm chỉ là muốn khiến cho tiền bối thừa nhận. Xin tiền bối hãy cho Nhạc ta trở thành dòng chính của người. Nhạc Hoành Bang cúi đầu nói. Mỗi một sơ đại tội nhân là bị 4 lực chân giới trục xuất vào đây đều là có chỗ khiến cho họ phải kinh rẻ. Mặc dù nhìn tu vi của tiền bối là không cao, nhưng ta tin tưởng thực lực thực sự của ngươi là không hề tầm thường. Ở Thần Nguyên phế địa này, bất cứ sơ đại tội nhân nào đều có thể trở thành đối tượng thế lực của các phương lôi kéo. Chỉ có sơ đại tội nhân mới là có tư cách xây dựng gia tộc của Thần Nguyên phế địa. Nhạc ta bất tài, không muốn để cho người khác biết được lai lịch của tiền bối trước khi ta trở thành dòng chính. Trước đó ta đã làm mọi chuyện dẫn người tới đây đều là vì thăm dò. Xin tiền bối hãy trách phạt ta. Nhạc Hoành Bang thấp giọng nói. Tô Minh lạnh lùng liếc Nhạc Hoành Bằng, xoay người bỏ mặc, bước vào trong miệng núi lửa, dần dần lại trầm xuống. Đối với hành động của Tô Minh, Nhạc Hoành Bằng thầm chua xót và thở dài, có một chút ủ rũ thì đột nhiên, hắn bỗng phát ra một câu nói. Động phủ của Bắc Sơn, thực sự là tạc ra từ đá xanh sao? Vãn bối là không có tin chắc 10 phần, nhưng mà có 8 phần khẳng định, bởi vì ngoài động phủ của lão là rải rác rất nhiều đá xanh. Nhạc Hoành Bằng phấn chấn, lập tức ngẩng đầu đáp. Tô Minh biểu tình như bình thường, không nói tiếp, biến mất ở bên trong miệng của núi lửa. Nhạc Hoành Bằng do dự, gã nhìn không thấu suy nghĩ của Tô Minh, gã khoanh chân ngồi ở ngoài miệng núi lửa, lấy ra vài khối tinh thạch tràn ngập tạp chất, lặng lẽ phun nuốt trị thương, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển nhưng mà không thể nào có một chút dấu vết gì từ ngôn ngữ của Tô Minh. Tô Minh không chìm trong dung nham núi lửa, mắt lộ ra vẻ suy tư. Lát sau, người của hắn hoàn toàn chìm vào trong dung nham. Dung nham sôi trào, xích mãng phượng khổng lồ phát ra những tiếng gầm, lao nhanh ra khỏi dung nham. Trên đỉnh đầu của nó, Tô Minh ngồi xếp bằng, tay phải ấn vào thân thể của nó, ý hồn tản ra dung nhập. Xích mãng khượng khổng lồ gầm giống vọt người lên, hoàn thành trồm lên khỏi núi lửa, toát ra uy nhiếp, khiến cho giới tôn, khiến cho Nhạc Hoành Bằng biểu tình kích động. Hạc chọc lông lại hóa thành màn sáng vàng xuất hiện bên cạnh Tô Minh, cẩn thận đáp xuống lưng của xích mãng phượng. Bộ dạng của nó là một con chó, thè lưỡi, ngó tứ phía. Dẫn đường. Tô Minh lạnh lùng nói. Nhạc Hoành Bằng lập tức bay lên, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh, xoay người, mắt lóe ra sát khí lao nhanh phía xa. Tô Minh vỗ xích mãng phượng dưới thân, mãnh thú khổng lồ do dự một chút rồi lao ra khỏi núi lửa. Nhưng mà nó chưa bay ra ngàn mét thì từ mặt đất dâng lên tầng sáng xanh, bao phủ phạm vi ngàn mét làm xích mãng phượng khựng lại, biểu tình toát ra vẻ kinh sợ và e ngại. Chọc lông. Tô Minh không ngoài ý muốn, liếc hạc chọc lông. Hạc chọc lông phấn chấn, bay ra hóa thành bộ dạng ban đầu nhào vào trong trận pháp, phong ấn hình thành màn sáng xanh. Lát sau người của nó vặn vẹo biến thành ông lão mặc áo hắc long chín đầu, nhắm mắt gầm hướng trận pháp. Mở ra. Một chữ mở phát ra, màn sáng xanh lập tức rung động xuất hiện một khe hở, xích mãng phượng trợn to con mắt, tiếng gầm mừng rỡ như điên, hóa thành vệt sáng xuyên thấu qua khe hở. Xích mãng phượng nhỏ không đi ra, nó ở trong miệng núi lửa nhìn Tô Minh phát ra những tiếng rít. Hạc chọc lông nhóng người lên, lần này ngây ngang đứng ở trên lưng của con xích mãng phượng, không lo là bộ dạng nhập phập phồng lo sợ, hiển nhiên cảm thấy mình đã lập công lao. Xích mãng phượng khổng lồ bay ra khỏi trận pháp màn sáng xanh thì ngửa đầu phát ra tiếng gầm chấn động hơn phân nửa xích hỏa xích tinh. Thân hình mấy ngàn mét của nó trong trời đất khiến cho gió mây biến đổi. Đó là lần đầu tiên từ khi nó có trí nhớ bay ra ngoài ngàn mét núi lửa. Nó gầm giống, Tô Minh khoanh chân trên đỉnh đầu của nó. Đằng trước hạc, Nhạc Hoành Bằng vẻ mặt kích động vẫn chưa từng có. Gã biết mình đã thành công rồi. Còn không mau dẫn đường. À, vâng. Hết chương. Hết tập 118. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Bây giờ là cực hạn của mình rồi. Mình không còn thời gian đọc ngày hôm nay nữa. Thì trong những ngày khác nếu như là có thời gian nhiều hơn thì chắc chắn là mình sẽ đọc nhiều hơn để bù vào ngày hôm nay. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.